Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, đáng tiếc. Hỏa quốc, lửa to trấn trung ương. Nhà trên phế tích, tạp chí trùng, Gen cùng đệ Tam Rai Kích cách nhau 100 mét. Xa nhìn nhau từ xa, ngắn ngủi nghỉ ngơi chốc lát. Gen trên tay cảm giác tê dại đã biến mất. Cảm giác tê dại sau khi biến mất, gen kia bị thương trên tay lại truyền tới trận kia trận đau nhói cảm giác, nhượng gen nhíu chặt mày lên. Mặc dù đây chỉ là bị thương ngoài da, cũng không thương cân động cốt, nhưng da kia bị xé rách đau đớn, nhưng cũng đang không ngừng kích thích huyền thần trải qua. Đương nhiên, như vậy đau đớn còn tại gen trong phạm vi chịu đựng, chỉ bất quá như vậy đau đớn cũng để cho gen quyết định thi triển toàn lực. Tại gen động thủ trước, đệ Tam Rai Kích ra ngoài huyền ý liệu, vậy mà lựa chọn ra tay trước. Đệ Tam Rai Kích trên người lôi độn khôi giáp vang lên xèo xèo, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ độc ác, còn có thể nhúc nhích tay phải hướng phía trước duỗi một cái, ngay sau đó chân phải hướng phía trước đạp một cái. Lôi độn Jigokuzuki Ippon Nukit. Hả? Được xưng tối cường chi mâu Ippon Nukit sao? Huyền ý bên ngoài nhíu nhíu mày, trong lòng có chút ngạc nhiên. Bất quá, đối mặt với được xưng tối cường chi mâu Ippon Nukit, gen ngược lại cũng không sẽ ngốc đến đứng tại chỗ với hắn liều mạng. Với đệ Tam Rai Kích Ippon Nukit đụng nhau, kia gen chính là người ngu. Chỉ một lôi độn khôi giáp phá hoại sau nổ tung, liền đủ xé rách gen ra thịt. Càng không cần phải nói cái này tối cường chi mâu. Chỉ bất quá, sẽ không cùng tối cường chi mâu đụng nhau là một chút. Nhưng gen nhưng cũng không sẽ đơn giản né tránh. Ồ, gen kia xú tiểu tử xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cười? Còn cười như vậy nhiệt huyết. Bên cạnh xem mấy người đều phát hiện gen kia trong lúc bất chợt biến hóa. Sunet lúc này trong lòng dâng lên một cổ dự cảm không hay. Tên ngu ngốc kia nên sẽ không muốn với Ippon Nukit đụng nhau đi. Ngay tại Sunet dự cảm không hay vừa mới lên thời điểm, gen đột nhiên động, không có lựa chọn lui về phía sau, mà là hướng bước tới trước một bước. Ngay sau đó, thân ảnh lần nữa biến mất. Tên ngu ngốc kia điên sao? Lời còn chưa nói hết, Sunet liền mở to miệng, trong mắt khiếp sợ, giật vu ngôn biểu. Ngay tại Sunet chữ thứ nhất vừa mới phun ra miệng thời điểm, gen thân ảnh lại xuất hiện lần nữa. Xuất hiện địa phương chính thức đệ Tam Rai Kích chợt đâm chỗ. Nhưng lúc này đệ Tam Rai Kích thân ảnh đã biến mất, thay vào đó là một đạo bay rớt ra ngoài thân ảnh. Ầm, nổ vang, đệ Tam Rai Kích bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào một cái nhà bên trong. Kia tòa nhà trong nháy mắt bởi vì cự lực sụp đổ thành một vùng phế tích. Một bên cạnh xem mấy người đã nói không ra lời. Trên mặt tất cả mọi người đều mang nồng đậm khiếp sợ. Senju Gen chính diện đánh tan được xưng tối cường chi mâu Jigokuzuki Ippon Nukit. Điều này sao có thể? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tất cả mọi người khiếp sợ, không hiểu, nghi hoặc, đều không minh bạch vừa mới trong nháy mắt đó rốt cuộc xảy ra cái gì. Cho dù là Sunet, cho dù là đệ Tam Hokage, mấy cái này lão bài Kage cấp cũng không có thấy rõ vừa mới trong nháy mắt đó rốt cuộc xảy ra cái gì. Bởi vì là tất cả đều quá nhanh, nhanh bọn họ căn bản là không thấy rõ vừa mới xảy ra cái gì. Sợ rằng hết thảy các thứ này cũng chỉ có Gen bản thân một người rõ ràng. Vừa mới trong nháy mắt, Gen liệt lên khóe miệng, hướng phía trước bước ra một bước, sau đó lại nhằm phía đệ Tam Rai Kích. Bởi vì gen tốc độ nếu so với đệ Tam Rai Kích phải nhanh hơn, phản ứng thần kinh vân vân đều so đệ Tam Rai Kích nhanh hơn nhiều lắm. Ở đó tựa như Excel Word dưới trạng thái, gen ổn định ung dung thoát được Ippon Nukit chợt đâm phong mang, hơi hơi ngồi xổm xuống. Tại cùng trong nháy mắt, gen cúi người một cái hướng quyền, mang theo toàn lực quái lực quyền, tại chu sót aura tăng phúc hạ, trong nháy mắt đánh tan đệ Tam Rai Kích lôi bữa khôi giáp, đánh trúng đệ Tam Rai Kích bụng. Lúc này gen trên tay phủ đầy máu tươi. Có chính hắn bởi vì đánh tan lôi bữa khôi giáp. Bởi vì lôi độn nổ tung bị xé rách mà ra vết thương. Cũng có đệ tam rai kích. Kia bị phá ra bụng. Lưu hạ máu tươi. Thế mà, mặc dù phải nói tựa hồ qua rất lâu. Nhưng tất cả những thứ này, lại chỉ trong nháy mắt hoàn thành. Liền ngay cả này lão bài Kage cấp đều không thấy rõ. Chiến đấu cũng đã kết thúc. Điều này cũng làm cho tạo thành. Gen chính diện đánh tan đệ tam rai kích tối cường chi mâu. Jigokuzuki Ippon Nukit ảo giác. Đương nhiên, đối với cái này hết thảy, Gen cũng không có giải thích. Cũng không muốn giải thích. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Người nào không thích người khác khen chính mình đây? Huyền Vi mỉm cười. Nghĩ như vậy, thân ảnh lại một lần biến mất. Trong nháy mắt kế tiếp, Gen lại xuất hiện ở vừa mới sụp đổ tòa kia nhà trên phế tích. Nhắm mắt cảm giác phế tích phía dưới. Kia đệ tam rai kích tình huống. Thế mà, một lát sau, Gen mở hai mắt ra. Mặt đầy tiếc cho thở dài. Ai, chấm ngoặc kép, đột ngột, có vẻ hơi không khỏi nó rượu thán tức. Nhượng người không rõ vì sao. Cái này tiếng thở dài. Cũng để cho lâm vào trong khiếp sợ su nết đám người. Phục hồi tinh thần lại. Gặp Gen giờ phút này đã tiến vào buông lỏng hình thức. Sunet cũng biết rõ hiện tại đang chiến đấu đã kết thúc. Chính là không rõ vì sao hỏi, xú tiểu tử. Ngươi thở dài cái gì? Gen nhìn về phía Sunet, tiếc cho lắc đầu một cái. Thổn thức nói, ta đang thở dài. Cái kia đệ tam rai kích đại thúc lại chết. Cảm giác rất đáng tiếc a. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Sunet sững sờ, có chút kinh ngạc. Dùng kia xem bệnh người ánh mắt nhìn về phía Gen. Xú tiểu tử, ngươi lên cơn sốt đi. Đầu óc cháy khét tô. Gen liếc một cái. Sunet một câu nói. Trong nháy mắt đem huyền ý cảnh đánh vỡ. Hắn nhất thời tức giận nói. Ngươi mới cháy khét tô. Ta đang thở dài một cái như vậy đối thủ chết. Hắn là hiện nay. Duy nhất một đáng giá ta dùng ra tay toàn lực đối thủ. Chẳng qua là đáng tiếc. Tại mới vừa xuất toàn lực, còn không có niềm vui tràn trề chiến đấu một trận. Hắn tự chết, sớm biết rõ như vậy. Ta để lại lướt nước, đánh nữa đấu một hồi được. Ai? Gen nói, nhượng Sunet há hốc mồm. Một trận cười khanh khách, duy nhất một đáng giá ngươi ra tay toàn lực đối thủ. Còn nhường, ngọa tào, có muốn hay không giả bộ như vậy bức? Ngươi còn như vậy lão nương không cùng ngươi làm bạn a. Vừa mới lão nương nhưng là bị hắn đánh chật vật không chịu nổi a hỗn đàn. Ngươi cái này không phải đả kích người chết không bỏ qua a hỗn đàn. Sunet lúc này nội tâm là Sparta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.